Tên của Sử Quân trong phút chốc truyền hết Hắc Đạo Vân Nam, mà bản thân hắn cũng giúp đỡ Hồng Liệt làm mấy vụ sinh ý Hắc Đạo, được Hồng Liệt coi trọng, càng thêm dáng vẻ bề vệ. Đối với tiểu tứ mà nói, hắn thật sự nghĩ không ra trong thị trấn còn có ai dám động tới em trai Sử Quân. Theo hắn xem ra, đó chính là động thổ trên đầu thái tuế, muốn chết. Nhưng Sử Quân không nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều, mà hết sức chuyên chú lái xe. 20 phút sau, xe chạy nhanh vào thị trấn. Trong xe, Sử Quân đùa giỡn khẩu đe sơ ít le mà Hồng Liệt đưa cho, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thấy một màn như vậy, cô gái Thái Lan tưởng Sử Quân muốn giết nàng, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, điên cuồng lắc đầu cầu xin tha thứ. Không, không, đừng. Bà, Sử Quân vung tay lên tát ngã cô gái, sau đó nắm tóc nàng kéo đến bên người, chĩa súng vào đầu cô gái, thần tình sát khí nói. An tính chút cho lão tử, nếu không lão tử một phát băng ngươi. À! Cô gái chảy nước mắt, sợ tới mức thét lên chói tai, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sử Quân buông cô gái ra, nhìn bệnh viện huyện gần đến, thần tình âm trầm nói. Tao mặc kệ mày là ai, dám đụng đến em trai tao, lão tử không giết cả nhà mày, lão tử sẽ không họ Sử. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Đại khai sát giới. 1. So sánh với những bệnh viện ở thành phố lớn mà nói, trong bệnh viện huyện tổng cộng cũng chỉ có mỗi một chiếc xe cứu thương mà thôi. Hơn nữa còn đang ngày lễ Tết, chỉ có mấy người trực ban, nên tốc độ xuất động xe cứu thương càng chậm trễ hơn bình thường. Khi đoàn người Sử Quân hùng hổ đến trước cổng bệnh viện huyện, thì một chiếc xe cứu thương từ phương hướng khác đang gào thét chạy đến. Cùng lúc đó, nhóm người Dương Vĩ đứng ở ngoài cổng viện chờ đợi, nhìn thấy ô tô của Sử Quân đến, liền vội vàng theo trong góc tối gần đó đi ra, ngăn cản ở trước ô tô. Dừng xe. Vừa trông thấy Dương Vĩ, Sử Quân liền quát lớn một tiếng. Theo sau nghĩ tới lời Hồng Liệt nhắc nhở, làm người cần phải biết khiêm nhường, nên hắn đem khẩu đe sơ e ga le bỏ vào trong lòng, đồng thời bồi thêm một câu. Thông báo cho các anh em, trước mắt đừng lấy súng ra, tất cả hãy giấu súng đi. Khi đang nói chuyện, thì chiếc xe Ben trị giá hơn 100 vạn dừng ở trước cổng bệnh viện huyện, ba chiếc xe Việt giá ở phía sau cũng chậm rãi dừng lại. Sử Quân là người đầu tiên nhảy xuống khỏi ô tô, ngay sau đó là Tiểu Tứ, rồi những người khác cũng sôi nổi xuống xe. Bốn chiếc xe, 10 người trong đó trừ Sử Quân và Tiểu Tứ ra. Những người khác đều là do Hồng Liệt cấp cho Sử Quân, luận công phu không thể sánh bằng Sử Quân, nhưng luận giết người cũng không ít hơn bao nhiêu nhân mạng. 10 người bước xuống đương trường, khí thế làm cho đám người Dương Vĩ trong lòng nhảy dựng lên. Dương Vĩ cũng là người hiểu chuyện, nếu không năm xưa sẽ không vì Sử Quân mà đem chị ruột của mình đánh thuốc mê, dâng lên cho Sử Quân, dùng hành động này để hóa giải ân oán năm xưa cùng với Sử Quân. Hụt, hô. Vì thế, vừa nhìn thấy đoàn người Sử Quân bước xuống xe, Dương Vĩ đã xuất lính nhóm đàn em chạy đến, người còn chưa tới đã quỳ rạp xuống đất, phục lại nói. Sử gia, câm miệng. Không chờ Dương Vĩ nói hết lời, Sử Quân đã lạnh lùng quát. Nói cho tao biết, em trai tao hiện giờ làm sao rồi. Còn nữa, thằng xúc sinh kia đang ở đâu? Lúc này hẳn là Sử Bân vẫn còn đang ở trong xe cứu thương. Dương Vĩ thấy Sử Quân không truy cứu trách nhiệm của mình, lập tức ngẩng đầu lên chỉ về phía chiếc xe cứu thương đang chạy tới cửa bệnh viện. Theo sau tường trình tiếp. Về phần cái gã đánh thương Sử Bân thì đang ở trong bệnh viện. Ở trong bệnh viện ư? Sử Quân ngẩng đầu nhìn thoáng qua khu nhà 4 tầng ở phía trước. Dạ. Dương Vĩ vội vàng gật đầu. Tôi đã nghe ngóng, bác sĩ trực ban nói, gã kia đang có thân nhân phải nằm viện. Thân nhân, ha ha. Vừa đúng lúc nhỉ. Sử Quân cười lạnh một tiếng theo sau không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp dẫn người chạy đến phía chiếc xe cứu thương, diễn cảm không còn hung hăng như trước nữa, mà tản mát ra một tia lo lắng. Bị đoàn người sử quân chắn đường, người lái xe cứu thương vội vàng dừng xe. Sử quân không thèm nói nhiều, trực tiếp mở cửa sau xe cứu thương ra, rõ ràng trông thấy Sử Bân cùng mấy tên bạn cả người đầy máu. Tiểu Bân thấy cảnh tượng này, đôi con ngươi trong mắt Sử Quân hung hăng trợn lên, trực tiếp nhảy vào trong xe túm lấy người Sử Bân. Sử Bân không có phản ứng. Tình huống của nó thế nào rồi? Mắt thấy em trai mình không có phản ứng gì, Sử Quân quay sang túm lấy tóc của một nữ bác sĩ trong xe cứu thương, lạnh lùng hỏi. Vị nữ bác sĩ kia nhìn thấy đoàn người Sử Quân xong, đã bị hù dọa không nhỏ. Lúc này còn bị Sử Quân túm tóc, nàng đã sợ tới mức khóc giống lên, khẩn trương nói. Hắn, thương thế rất nghiêm trọng, cần phải cấp cứu ngay bây giờ. Các người tốt nhất hãy cứu sống em trai của tôi. Nếu không, các ngươi đều sẽ phải bị chôn cùng nó. Sử Quân giống giận phun ra một câu, sau đó nhảy xuống đóng cửa xe vào. Sau đó, người lái xe tuy rằng bất mãn với hành vi của Sử Quân, nhưng giận mà chẳng dám nói gì, đành phải khởi động xe cứu thương chạy thẳng vào bên trong sân của bệnh viện huyện. Dương Vĩ, đi theo tao nhận nơi, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Sử Quân quát lớn một tiếng, dẫn đầu chạy vào trong bệnh viện, theo sau là đoàn người Tiểu Tứ cùng Dương Vĩ, thần tình đằng đằng sát khí, cảm giác giống như muốn đem cái bệnh viện này phá nát ra bình thường. Trong một gian phòng bệnh trên tầng 2, trải qua cấp cứu và hô hấp dưỡng khí, nên tình huống của Lý Vân đã ổn định xuống khá nhiều. Bất quá, toàn thân thoạt nhìn vẫn yếu nhược như cũ. Trong phòng bệnh, Trần Phàm, Lý Dính và bác sĩ Miêu đều ở đây, vì tôn trưởng thôn đã ly khai trước rồi. Trước khi đi có lưu lại số điện thoại cho Trần Phàm, nói rằng có chuyện gì cần thiết thì Trần Phàm hãy liên hệ. Trừ bao nhiêu đó ra, Lưu Oanh Oanh bị Trần Phàm đánh ngất xỉu trong hội quán Lam Sắc Thiên Đường vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, nằm ở trên một giường bệnh khác. Tiểu Phàm, đột nhiên Lý Vân đang nằm trên giường bệnh thoáng gian nan nhúc nhích thân mình, nhìn Trần Phàm khẽ kêu. Trần Phàm nhanh chân bước đến nâng Lý Vân dậy. Lý bà nội, có chuyện gì không? Chuyện lúc trước đừng nói cho Oanh Oanh biết nhé, ta sợ nó sẽ không chịu được đả kích này. Lý Vân nói xong lão lệ tung hoành. Trần Phàm trong lòng đau đớn, hắn tự nhiên hiểu rõ, Lý Vân là đang nhắc đến chuyện tình về cái chết của Lưu Mãnh. Dạ, Lý bà nội. Trần Phàm biểu tình áy náy gật đầu. Thấy Trần Phàm gật đầu, Lý Vân khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa, mà đưa mắt nhìn lên trần nhà rơi lệ. Cùng lúc đó, Trần Phàm rõ ràng nghe thấy bên ngoài hành lang im ắng, bỗng dưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, nghe ra hẳn là có không ít người. Nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng Trần Phàm vừa động, vội vàng buông bàn tay khô gầy của Lý Vân ra, nghiêm túc nhìn sang Lý Dính nói. Lý Dính, em trông chừng bà nội và bác sĩ Miêu, vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì thì cũng đừng chạy ra. Lúc trước, sau khi Trần Phàm vào cửa, tuy rằng đã lau chùi vết máu dính trên tay, bất quá mùi máu tươi nồng đậm quanh người vẫn không thể che giấu. Lý Dính mơ hồ đoán ra. Trần Phàm trên đường đi tìm kiếm Lưu Oanh Oanh đã gặp phải phiền toái. Vì thế, lúc này nghe thấy Trần Phàm nhắc nhở, Lý Dính hiểu rõ Trần Phàm đang muốn làm gì, không nói nhiều lời vô nghĩa, mà nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Mắt thấy Lý Dính gật đầu, Trần Phàm không dám chần chừ, trực tiếp đứng dậy đi ra bên ngoài phòng bệnh, cước bộ gấp gáp. Bởi vì hắn nghe ra những tiếng bước chân ở bên ngoài đã đến rất gần gian phòng bệnh này rồi. Két. Nương theo một tiếng vang nhỏ, Trần Phàm mở cửa phòng bệnh ra, xuất hiện ở trong hành lang. Trong hành lang, Sử Quân thần tình đằng đằng sát khí đi ở phía trước, sau đó là Dương Vĩ, cuối cùng là đám người Tiểu Tứ. Sử gia chính là thằng này. Vừa trông thấy Trần Phàm xuất hiện, nhất thời Dương Vĩ dư miligam ước, đưa tay chỉ thẳng vào người Trần Phàm. Sử Quân cũng dừng bước. Sau khi hắn trông thấy Trần Phàm, đôi con ngươi bỗng nhiên phóng đại, hổn hển nói: "Tao phúc con mẹ mày, lão tử tha cho mày một mạng ở trên đường cao tốc, mà không ngờ mày còn dám tìm chết. Hiển nhiên, Sử Quân cũng đã nhận ra Trần Phàm. Chứng kiến đoàn người Sử Quân đằng đằng sát khí, nghe lời nói cuồng vọng cực điểm của Sử Quân, Trần Phàm khẽ nhíu mày, bởi vì hắn nhìn ra đoàn người Sử Quân 15 nhân số bên hông mỗi người đều hơi phình lên, rõ ràng là bên trong có dấu hàng nóng. Đánh chết nó ở ngay trong này cho tao. Mất thấy Trần Phàm không nói câu nào, Sử Quân vung tay lên quát. Nhãn tình nhìn về phía Trần Phàm, giống như đang nhìn một người đã chết. Vừa ra lệnh, Dương Viễn liền xông pha lên trước, đồng thời đám người mà Hồng Liệt cấp cho Sử Quân cũng sôi nổi phóng về phía Trần Phàm. Đối mặt với tám gã to con hùng hổ, Trần Phàm chẳng thèm nhúc nhích mà ở trong lòng đang yên lặng tính toán khoảng cách. 10 bước, 9 bước, 8 bước, 5 nước, sụ. Ngay khi chỉ còn cách gã tráng hãn xông lên trước tiên khoảng 5 bước thời gian, Trần Phàm liền động. Hắn đạp chân xuống đất, thân hình giống như rùa mị bình thường, hung hăng nhảy lên xông thăng vào tên tráng hãn dẫn đầu. Vù vù. Trần Phàm thoáng cử động, tốc độ nhanh như tia chớp, hơn nữa còn sinh ra chuỗi thanh âm xé gió. Phanh. Chỉ trong khoảnh khắc, Trần Phàm đã bước tới trước người tên tráng hãn kia, tay phải hóa thành chảo chém ra, dễ dàng giống như lấy đồ trong túi trực tiếp túm lấy cổ tên kia, nhấc bổng lên giữa không trung. Tên tráng hãn bị Trần Phàm túm cổ, tắc nghẹn không sao hô hấp nổi, cả khuôn mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng. Theo bản năng vung quyền muốn đấm xuống đầu Trần Phàm, nhưng không chờ quyền đầu của hắn vung xuống, tay phải của Trần Phàm bỗng nhiên phát lực, dùng sức hoành ngang tên tráng hãn ra, đập thẳng vào ba tên đang xông tới gần. Phanh phanh, răng rắc. Ngay theo sau, ba tên vừa xông đến đã ngã chồng vó xuống đất. Gã cuối cùng chịu lực dư chấn mạnh nhất, nên đã úp mặt xuống sàn, sống mũi lập tức gãy nát, máu tươi như suối ồ ồ phun ra. Sư, ba tên này vừa ngã, Trần Phàm dùng sức quẳng ném tên trắng hãn đang hấp hối ở trong tay ra, đồng thời cả người cũng búng ra, bám sát ngay theo phía sau. Cực phẩm thiên vương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Đại khai sát giới. 2. Lúc này, năm tên đang xông tới phía sau cũng vội vàng tránh né, đồng thời theo bên hông rút ra ba thanh dao găm, hướng Trần Phàm đâm tới. Sư, gã đại hán đầu tiên đã từng tham gia quân ngũ, thân thủ không hề tầm thường, tốc độ sử dao nhanh không nói, động tác còn 10 phần gọn hàng. Nếu chúng chiêu này, Trần Phàm tất sẽ bị đâm thủng trái tim. Bất quá Trần Phàm đã khẽ nghiêng người né tránh, đồng thời tay phải hóa thành thủ đao chém ra, hung hăng túm lấy cổ tay của đối phương, dùng sức mà vặn. Răng rắc. Tiếng xương gãy thanh thúy nháy mắt vang lên, gã đại hán đau đớn buông thanh dao găm trong tay ra, cố gắng dùng cùi trỏ phản kích. Bút. Trần Phàm không hề né tránh, mà túm lấy cổ áo của hắn, dùng sức kéo đến trước người, ngăn cản một tên khác đang nhăm nhe tấn công. Phúc phúc. Gã đại hán trước người Trần Phàm nhất thời bị đem trở thành lá chắn, dưới bụng bị đồng bọn dùng dao găm đâm thủng, máu tươi nháy mắt trào ra. Tên vừa xuất thủ dường như là không ngờ Trần Phàm sẽ đem đồng bọn của mình ra làm kẻ chết thay. Sau khi dùng thanh dao găm đâm xuyên vào bụng đồng bọn, nhất thời không khỏi si ngốc ra. Phanh. Hắn còn đang ngây người, nhưng Trần Phàm thì không. Trần Phàm nhân cơ hội này thuận thế dương chân lên, dùng lực lượng khủng bố trực tiếp đá văng hắn bay ra ngoài. Đồng thời cũng rút thanh dao găm đang nằm ở dưới bụng tên đồng bọn của hắn ra. Xoẹt. Trần Phàm vừa rút thanh dao xăm ra, máu tươi giống như suối phun bình thường vãi ra. Thậm chí còn kéo theo cả một đoạn ruột non ra ngoài. Đứng ở phía trước, Sử Quân nhìn thấy một màn này, diễn cảm đã trở nên xanh mét. Đã từng luyện võ 4 năm ở Thiếu Lâm nên hắn nhìn ra được thân thủ của Trần Phàm vô cùng khủng bố, hơn nữa cũng không phải là võ thuật truyền thống, mà chính là sát nhân thuật nhất chiêu chế địch. Đứng bên cạnh Sử Quân,